siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2271 Ngân Nguyên Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia như sắt thép cành quá cứng, Hàn Sâm chặt một hồi lâu, mới rốt cục đem một viên ngân bảo quả bổ xuống. Mắt thấy nhánh cây bị chặt đứt, ngân bảo quả từ trên cây rớt xuống, Hàn Sâm đưa tay bắt lấy ngân bảo quả, thế nhưng là cái kia tiểu ngân nguyên bảo dường như trái cây rơi trong tay sát na, Hàn Sâm sắc mặt lại thay đổi. Hàn Sâm khuôn mặt vặn vẹo, lực lượng toàn thân bạo phát đi ra, huyết dịch lao nhanh như sấm, toàn thân cốt nhục đều hóa thành băng ngọc chi sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy ngân nguyên bảo tay ra sức hướng lên trên nhấc lên, một cái tay khác cũng nắm lấy cái tay này, tay cổ tay cùng nhau dùng sức. Hàn Sâm lực lượng toàn thân đều bạo phát ra, trên mặt gân xanh nổi lên, tóc đen đầy đầu loạn vũ. Bịch, viên kia ngân bảo trái cây hay là rơi xuống, đem Hàn Sâm tay trưởng cùng nhau đặt ở trên mặt đất, làm cho Hàn Sâm không thể không quỳ một chân trên đất. Đây là cái gì trái cây? Làm sao biết nặng như vậy? Nếu là đem cái đồ chơi này cho nuốt vào, chẳng phải là muốn đem dạ dày cùng ruột đều cho cùng nhau rơi nát? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi, muốn đem tay từ ngân nguyên bảo phía dưới rút ra, thế nhưng lại phát hiện bị áp gắt gao, một chút cũng không thể động đậy. Bạt đao chạm tại ngân bảo trái cây phía trên, lại nghe con một tiếng kim loại giao minh, liền một điểm vết thương đều không có để lại, cái kia trái cây so với sắt nhánh còn muốn cứng rắn hơn. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, lại dùng đao cho đào đất mặt, một đao chém xuống đi, mặt đất kia tảng đá vậy mà đồng dạng cứng rắn vô cùng, Hàn Sâm đao chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vệt trắng. Huyết Kỳ Lân tiến lên dùng móng vuốt đi đào Hàn Sâm trong tay tảng đá mặt đất, đến là ở phía trên lưu lại mấy đạo vết cào, thế nhưng là không đợi nó lần thứ hai dùng sức, những cái kia vết cào thì lại khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Kỳ Lân liên tiếp đào ra đến mấy lần, mặt đất lại đều lại khôi phục, Hàn Sâm tay hay là không có có thể từ ngân nguyên bảo phía dưới rút ra. Cắn vào viên kia trái cây, đem nó lấy đi. Nhìn thấy đào đất mặt không có tác dụng gì, Hàn Sâm vội vàng nói với Huyết Kỳ Lân. Huyết Kỳ Lân nghe Hàn Sâm, dùng răng cắn lại viên kia ngân nguyên bảo, dùng hết khí lực muốn đem nó cho điêu lên, thế nhưng là Huyết Kỳ Lân liên tục dùng sức, cái kia ngân nguyên bảo làm thế nào cũng không động đậy. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm, một viên trái cây mà thôi, thậm chí ngay cả Huyết Kỳ Lân dạng này đỉnh cấp nửa bước thần hóa đều dao động không được mảy may. Kỳ quái là, Hàn Sâm tay trưởng mặc dù bị đè ở phía dưới không cách nào động đậy, thế nhưng lại đồng thời không có cảm giác nặng không thể thừa nhận, nếu quả như thật nặng như vậy, bàn tay của hắn hẳn là sớm đã bị đập vụn hoặc là áp mặc vào mới đúng. Trên thực tế bàn tay của hắn chỉ là bị đè ép, đồng thời không có bị thương. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn dùng tử đồng thần đồng kính nhìn cho kỹ cái này mai trái cây đến cùng chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên nhìn thấy truyền tống trận bên kia một trận vặn vẹo, có người truyền tống tới. Hàn Sâm đảo mắt nhìn sang, chỉ thấy là Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội đi tới, không khỏi khẽ nhíu mày. Đoạn Tội mặc dù chỉ là một cái vương cấp liên nửa bước thần hóa đều không phải là thế, nhưng là hắn năng lực chiến đấu Hàn Sâm cũng đã gặp, không thể so với Edward cái kia nửa bước thần hóa kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tiên Sinh càng thêm thần bí, Hàn Sâm một chút cũng nhìn không thấu. Hàn Sâm, ngươi đây là tại làm gì chứ? Bạch Tiên Sinh nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm nói. Giống, Huyết Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng về Bạch Tiên Sinh cùng Đoạn Tội nhào tới, trên móng vuốt huyết khí ngưng tụ thành đao bình thường phong mang, trong nháy mắt chém tới Bạch Tiên Sinh trước mặt. Bạch Tiên Sinh bước ra một bước phảng phất không gian xuyên toa, lập tức kém đến Huyết Kỳ Lân bên cạnh, một cái tay đặt tại Huyết Kỳ Lân trên đầu. Chỉ thấy Bạch Tiên Sinh trường tay có một cái kỳ dị ký hiệu chớp động, phù hiệu kia theo Bạch Tiên Sinh lòng bàn tay khắc ở Huyết Kỳ Lân trên trán, lập tức khắc ở Huyết Lân phía trên. Ầm ầm, Huyết Kỳ Lân thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Chỉ thấy trên trán của nó mặt một cái quang phù lấp lóe không yên, Huyết Kỳ Lân phảng phất bị thứ gì trấn áp lại, thân hình biến phi thường nặng nề. Giống, Huyết Kỳ Lân lần nữa gầm thét nhào về phía Bạch Tiên Sinh, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, mà Bạch Tiên Sinh thân thể biến ảo, mỗi một bước đều là không gian xuyên toa, cùng Hoàng Phù Tĩnh năng lực có chút tương tự, nhưng là vận dụng lên mặt nhưng lại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Cái kia Huyết Kỳ Lân truy sau lưng Bạch Tiên Sinh gầm thét liên tục, đã bị trêu đùa tức hổn hển, thế nhưng lại không đả thương được Bạch Tiên Sinh mảy may, bị Bạch Tiên Sinh nhẹ nhõm liêu cầu. Trí thông minh quả nhiên là không được, Hàn Sâm than nhẹ một tiếng, Huyết Kỳ Lân cái gì cũng tốt thì trí thông minh kém một chút. Phẫn nộ Huyết Kỳ Lân bị Bạch Tiên Sinh tận lực dẫn đi chắc điện, Hàn Sâm kêu đều bảo không ngừng, mà Đức Tội đã hướng bị đè ép Hàn Sâm đi tới, ánh mắt đánh giá Hàn Sâm trên thân nói ra. Giữa chúng ta không oán không cừu, ngươi đem cái kia phiến đá giao cho ta, chúng ta cái này rời đi, cho là chưa từng nhìn thấy ngươi. Có bản lĩnh liền tự mình tới bắt đi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Người Sáp thực rất mạnh, bất quá đáng tiếc bây giờ bị vây ở nơi này, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát thì lại làm sao có thể cùng ta chống lại. Đoạn Tội rút ra đao của mình. Bọn hắn phía trước nếm qua coi thường Hàn Sâm thua thiệt, hiện tại đã coi Hàn Sâm là thành là ngang hàng đối thủ đối đãi, cũng không có bởi vì hắn chỉ là một cái công tước mà coi thường, cho dù hiện tại Hàn Sâm một cái tay bị đè ép đào thoát không xong, Đoạn Tội hay là chuẩn bị khoảnh đem hết toàn lực liên đao đều rút ra. Đoạn Tội đao rất quái lạ, toàn thân màu đen như là gang, thân đao chiều dài vậy mà chỉ có hơn một thước, còn không có chuôi đao lớn, thoạt nhìn như là một cái đao gãy. Tại chuôi đao phần đuôi hoàn bên trên còn liên tiếp một sợi dây xích, xích sắt từng vòng quấn ở Đoạn Tội trên cánh tay tráng kiện mặt. Nhìn xem Đoạn Tội một đao hướng hắn đập tới đến, Hàn Sâm không nói hai lời, vỗ vỗ móc ngược lên đỉnh đầu tổ chim, cái kia tổ chim lập tức phồng lớn, đem Hàn Sâm cả người đều cho chụp vào trong, Đoạn Tội một đao chạm tại tổ chim phía trên, phảng phất chạm tại trên bông, liền một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới, cũng không thể đem tổ chim chém ra. Đoạn Tội hơi có chút kinh ngạc, ngưng tụ sức mạnh liên chạm vài đao, lại là liên một chút tác dụng cũng không có. Hàn Sâm tuyệt không lo lắng Đoạn Tội có thể phá vỡ tổ chim, thứ này liên hồ phi đều không gây thương tổn được nó, chớ đừng nói chi là Đoạn Tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tổ chim không có gì tính công kích, tối đa cũng chính là dùng đến bảo mệnh mà thôi, hiện tại Hàn Sâm phiền lòng nhất như thế nào mới có thể canh giữ từ ngân bảo trái cây phía dưới rút ra. Hàn Sâm sử dụng nhiều loại lực lượng đều không có hiệu quả, ngoại trừ sử dụng siêu cấp thần linh thể bên ngoài, giống như cũng không có cái khác tốt hơn phương pháp. Hàn Sâm, như thế rằng co nữa, chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng cùng nhau hợp tác làm sao? Đột nhiên bên ngoài truyền đến Bạch Tiên Sinh thanh âm, hợp tác thế nào? Hàn Sâm tâm niệm vừa động, dương danh hỏi, người trước hết để cho con này huyết kỳ lân dừng lại, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Bạch Tiên Sinh nói, hảo. Hàn Sâm quát bảo ngưng lại huyết kỳ lân, để nó trở lại bên cạnh mình, Bạch Tiên Sinh cũng thu hồi khắc ở huyết kỳ lân đỉnh đầu cái kia quang phù. Ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi đem cái kia phiến đá cho ta làm sao? Bạch Tiên Sinh nhìn xem Hàn Sâm nói, cách chương.